Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3142, ta biết cư sĩ chân chính đạo hiệu. Góc truyện audio.com. Trước kia, hắn còn không có tấn thăng thiên đạo, cho nên dù là nhận túy cái gì cư sĩ công pháp ảnh hưởng, cũng có thể lý giải, nhưng bây giờ, hắn nhưng là tại nhiệm thiên đạo, là cái này chư thiên vạn giới quyền hạn lớn nhất chó, là chư thiên vạn giới căn nguyên cùng nhân. Không có lý do sẽ lại nhận túy cái gì cư sĩ công pháp hiệu quả ảnh hưởng mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện thực chính là như thế cốt cách thanh kỳ. Túy cái gì cư sĩ thậm chí vẻn vẹn ở vào thất phẩm tấn thăng bát phẩm trạng thái, liền ảnh hưởng đến hắn cái này thiên đạo, để hắn nhớ không rõ đối phương đạo hiệu. Vậy nếu như để cư sĩ tấn thăng nữa cấp 1, đạt tới cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới về sau, công pháp này hiệu quả muốn đạt tới cỡ nào nghịch thiên trình độ? Có thể hay không liền, thiên đạo, đều quên hắn cá thể này, thậm chí nói không chừng liền toàn bộ, chư thiên vạn giới, cùng, thiên đạo căn nguyên, đều sẽ đem nhân vật này lãng quên. Đến lúc đó, cư sĩ đem triệt để trở thành một cái người xem, một cái siêu thoát tại thế giới, lấy người đứng xem quan sát thế giới nhân vật. Một cái không cách nào bị những người khác quan sát đến nhân vật, như thế một thôi diễn lời nói, tùy cái gì cư sĩ công pháp, vị cách thật cao. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, là Thúy Nguyệt, Bạch Tiền Bối đem cái kia một chồng Long Văn Thiếp Đồ, để tốt nhắc nhở, đương nhiên, cũng có thể là cái khác đạo hiệu. Bạch Tiền Bối ngươi không bị ảnh hưởng. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, từ đầu đến cuối ta đều không nhận cư sĩ công pháp ảnh hưởng. Ta một mực có thể ghi nhớ đạo hiệu của hắn, mặc dù trên đường, chính hắn liền đổi 3 lần đạo hiệu. Bạch Tiền Bối tìm một chỗ ngồi xuống, quả nhiên, Bạch Tiền Bối vẫn là đặc thù nhất một cái kia tồn tại. Túy Việt cư sĩ công pháp mặc dù đặc thù, nhưng còn bù không được Bạch Tiền Bối tính chất đặc thù. Bây giờ thế gian đặc thù nhất mấy cái cá thể, đều là đứng tại trận doanh mình, đây mới là nhất khiến người an tâm sự tình. Vừa rồi Bạch Tiền Bối ngươi nói tùy cái gì cư sĩ, đổi chính là cái nào mấy cái đạo hiệu. Tống Thư Hàng hỏi, Túy Nguyệt, sau đó là Túy Nhật cùng hiện tại Túy Tinh. Bạch Tiền Bối không sợ người khác làm phiền, vì Tống Thư Hàng giải thích. Túy Nhật, Túy Nguyệt, Túy Tinh. Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bạch Tiền Bối, ta hiểu được tùy cái gì cư sĩ chân chính đạo hiệu. Túy Minh Tinh, ngươi vui vẻ là được rồi. Bạch Tiền Bối tìm tới vị trí ngồi xuống tốt, chuyển ra chính mình đồ uống trà, đem cầu đàn cha nàng bí chế lá trà lấy ra, bắt đầu pha trà. Lại nói Túy Minh Tinh cư sĩ công pháp, rõ ràng ta cũng có tu luyện qua. Tống Thư Hàng ngồi vào Bạch Tiền Bối bên cạnh nói, nhưng ta dù là đem bộ công pháp kia thôi diễn đến cửu phẩm kiếp tiên, trình độ cũng không đạt tới cư sĩ bát phẩm hiệu quả. Hắn tam thi, tự ngã thi, liền tu luyện Túy Minh Tinh cư sĩ công pháp mà lại thôi diễn đến cực hạn. Trước mắt tam thi du tẩu tại chư thiên vạn giới bên trong, trở thành Tống Thư Hàng. Tu liêu hệ thống, một bộ phận, lớn mạnh, tu liêu trường sinh pháp, hiệu quả, Tống Thư Hàng không đem tam thi thu về, tam thi cùng công đức chi lực khác biệt. Trở thành bất hủ bất diệt thiên đạo về sau, một khi đem tam thi thu về, cái kia tam thi sẽ triệt để bị. Bất hủ, lực lượng dung hồi, thu về đến bản thể bên trong, không cách nào lại hóa ra. Góc truyện audio.com. Cho nên, tam thi trước mắt loại trạng thái này liền rất tốt. Có thể là thể chất vấn đề. Bạch Tiền Bối đưa tay pha một chén tiên trà, đưa cho Tống Thư Hàng. Có chút công pháp cần phải có thể chất đặc biệt phối hợp mới có thể tu luyện tới chân chính cực hạn. Thể chất không phù hợp coi như tu luyện hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tống Thư Hàng dù là đem công pháp thôi diễn đến, kiếp tiên cấp độ hiệu quả cũng so ra kém Túy Nguyệt cư sĩ bát phẩm trình độ. Điều này nói rõ cư sĩ thể chất vô cùng phù hợp công pháp của hắn. Ta phân một sợi tâm thần, đi chú ý Túy Minh Tinh cư sĩ thiên kiếp đi, phòng ngừa ngoài ý muốn. Tiện thể lấy quan sát bên dưới cư sĩ trạng thái, nói không chừng có thể từ trên người hắn đạt được một chút dẫn dắt. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, dứt lời tâm ý của hắn khẽ động có hai sợi thiên đạo ý chí giáng lâm. Bát phẩm huyền thánh thiên kiếp, thế giới, lặng lẽ đứng ngoài quan sát Túy Minh Tinh cư sĩ độ kiếp tình huống. Tống Thư Hàng có loại trực giác, cư sĩ công pháp tương lai nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tỷ như, hắn tại sử dụng vân tức tử, bất hủ người thay thế phương án, quá trình bên trong, nếu như đem cư sĩ công pháp diễn hóa đến cực hạn tác dụng trên người mình. Đến lúc đó, có lẽ có thể càng có lợi hơn với hắn. Thiên đạo tốt nghiệp kế hoạch, đây là hắn thân là, thiên đạo, trực giác không thể coi thường, thiên đạo trực giác thường thường chính là tại báo hiệu lấy tương lai. Bát phẩm huyền thánh kiếp thế giới bên trong, Túy Minh Tinh cư sĩ, ngay tại thiên kiếp bên trong tản bộ. Khả năng này là Tống Thư Hàng thấy qua thoải mái nhất độ kiếp người. Ân, trừ bỏ đã chứng đạo bất hủ hắn cùng Bạch tiền bối bên ngoài. Bát phẩm thiên kiếp chính hết sức hướng xuống đánh rớt, càng có hiện đại hóa thiên kiếp đạn đạo đối phía dưới không gian tiến hành rửa sạch thức bao trùm đà kích. Nhưng túy minh tinh cư sĩ vị trí cái kia phiến tiểu không gian cuối cùng sẽ bị thiên kiếp, lãng quên, có thời gian túy minh tinh cư sĩ tận lực hướng thiên kiếp vị trí va chạm. Nhưng thiên kiếp lại giống như là, quên đi, khu vực kia thuộc về bát phẩm huyền thánh kiếp không gian, đồng dạng quả thực là quên hướng khu vực kia tung ra thiên kiếp bom. Chỉ là bát phẩm cấp độ thiên kiếp hoàn toàn bị túy minh tinh cư sĩ công pháp hiệu quả ảnh hưởng, vặn vẹo. Tiếp tục như vậy, túy minh tinh cư sĩ độ xong thiên kiếp hoàn toàn không độ khó. Tống Thư Hàng trong đó sợi thiên đạo ý chí khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu tận lực ghi chép túy minh tinh cư sĩ quanh thân năng lượng ba động. Cho đến trước mắt cư sĩ công pháp hiệu quả chỉ có thể ảnh hưởng đến Tống Thư Hàng đối cư sĩ đạo hiệu ấn tượng, Tống Thư Hàng còn có thể quan sát đến cư sĩ cá thể này. Sau đó, hắn khắc một sợi thiên đạo ý chí, lặng lẽ từ bát phẩm huyền thánh kiếp bên trong kéo đi một hai bất lực kiếp lôi, đưa chúng nó xoa thành to lớn bánh quai trèo, cưỡng ép mang ra. Thiên kiếp thế giới, uống trà mặc dù không phải uống rượu, nhưng cũng có thể phối điểm hạt dưa hoặc củ lạc. Căn này thiên kiếp bánh quai trèo cắt nát một chút cũng có thể chấp nhận lấy thấu hòa. Túy minh tinh cư sĩ thiên kiếp hiển nhiên còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Chờ hắn độ kiếp sau khi ra ngoài, chính là chân chính nhân thiên hiển thánh, chỉ là, liền, thiên đạo, đều sẽ chịu ảnh hưởng, quên đạo hiệu của hắn. Tống Thư Hàng đã có thể thôi diễn ra cư sĩ đến lúc đó. Góc truyện audio.com, nhân thiên hiển thánh, loại kia khiến người đau lòng tràng cảnh. Thừa dịp cư sĩ còn tại độ kiếp giai đoạn, Tống Thư Hàng bắt đầu một lần nữa đem Cửu Châu Nhất Hào Quần, còn lại thành viên, triệu hoán đi lên. Tinh lộ đồ bên trên, túy minh tinh cư sĩ sau lưng thân ảnh, là Lệ Chi tiên tử. Trình Lâm tiên tử bởi vì thao tác ngoài ý muốn mà xuất hiện song bào thai muội muội. Tống Thư Hàng đối Trình Lâm tiên tử ngoài ý muốn luôn luôn ôm thái độ hoài nghi. Lệ Chi tiên tử thân ảnh thoáng hiện tại hiền thánh giao diện. Rốt cục đến ta sao? Lệ Chi tiên tử nhìn về phía Tống Thư Hàng. Để Lệ Chi tiên tử đợi lâu, Tống Thư Hàng bởi vì có trước mặt kinh nghiệm cho nên sớm hỏi một câu. Lệ Chi tiên tử, ngươi là mấy long văn? Thân là Trình Lâm muội muội, Tống Thư Hàng hoài nghi tiên tử tư chất hẳn là Cửu Long Văn, cấp độ, nhưng Lệ Chi tiên tử hồi phục lại có điểm ra hồ Tống Thư Hàng dự kiến. Bát Long Văn, vậy mà không phải Cửu Long Văn, Thư Hàng ngươi cái này một mặt biểu tình cổ quái làm gì? Bát Long Văn đã rất cao được không? Lệ Chi tiên tử đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu, hết thảy đập 4 lần. Nàng vốn là vô ý thức muốn cho Tống Thư Hàng đến cái đại phong xa xoay tròn, nhưng đưa tay đến một nửa lúc đột nhiên nhớ tới Thư Hàng hiện tại đã là thiên đạo, vì cho thiên đạo Thư Hàng một bộ mặt. Lệ Chi tiên tử đại phong xa lâm thời cải thành 4 cái sờ đầu một cái. Chư thiên vạn giới tu luyện giả thông qua trực tiếp thấy được màn này. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong mắt, thiên đạo bá Tống chỉ là một thân ảnh mơ hồ, bên cạnh Bạch thiên đạo cũng là như thế. Đây là Tống Thư Hàng chi kỳ chiếu cố, vì để tránh cho thiên đạo tin tức đối tu luyện giả tạo thành xung kích. Bất quá mọi người có thể biết cái kia thân ảnh mơ hồ chính là thiên đạo bá Tống, vị này Lệ Chi tiên tử cũng dám trực tiếp sờ thiên đạo bá Tống đầu hồ. Hoàn toàn chính xác, Bát Long Văn đã rất cường đại. Tống Thư Hàng ôn nhu cười một tiếng, bên cạnh Bạch tiền bối cho Lệ Chi tiên tử đưa một chén tiên trà. Tạ ơn Bạch tiền bối, Lệ Chi tiên tử ngồi vào Bạch tiền bối một bên khác, hai tay dâng chén trà. Tại nàng thưởng thức trà thời điểm, Bạch tiền bối đầu tiên là lợi dụng thiên đạo quyền hạn, vì Lệ Chi tiên tử hoàn nguyên ra ngũ phẩm kim đan, lại lấy ra sớm đã chuẩn bị xong Lệ Chi Long Văn, vì nàng bổ túc Cửu Long Văn số lượng. Làm xong đây hết thảy về sau, Bạch tiền bối đem kim đan quy vị, cũng đem Lệ Chi tiên tử cảnh giới khôi phục lại lục phẩm cảnh giới. Kỳ ở giữa, Tống Thư Hàng một mực cẩn thận chú ý Lệ Chi tiên tử khí tức biến hóa. Toàn bộ quá trình nhìn qua cùng trước đó Bắc Hà tán nhân mấy vị tiền bối bổ Long Văn kinh lịch đồng dạng. Bất quá, nếu như thuận tiến nhân quả, một đường nhìn lại, liền sẽ phát hiện tại Lệ Chi tiên tử bổ đủ Cửu Long Văn, lúc tuyến nhân quả một chỗ khác bị xúc động. Lệ Chi tiên tử tuyến nhân quả, một chỗ khác phân nhánh, liên tiếp lấy 2 cái nhân quả. Một là trở thành mảnh vỡ Trình Lâm, bây giờ còn tại cẩu đàn cha trong tay. 2 là bây giờ phụ thân trên người A Thập Lục Diệp Tư. Tại Tống Thư Hàng trở thành thiên đạo về sau, cho dù là đem cư sĩ công pháp thôi diễn đến cực hạn, Diệp Tư cũng vô pháp ẩn tàng tự thân tin tức. A Thập Lục cùng Diệp Tư, Tống Thư Hàng cố ý lưu tại cuối cùng. Lúc này, theo tuyến nhân quả xúc động, Diệp Tư có chút mở to mắt, có chút mê mang dáng vẻ. Góc truyện audio.com, nhưng một bên khác Trình Lâm tuyến nhân quả, xúc động liền tương đối lớn. Tại kịch liệt bị chấn động, cẩu đàn tra trong tay. Trình Lâm mảnh vỡ, bắt đầu từng khối dung hợp, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, hao tổn tâm trí, khôi phục sau Trình Lâm vuốt vuốt mi tâm, bởi vì, nàng cùng Tống đầu gỗ còn không có triệt để cắt chém. Nguyên bản án lấy kế hoạch nàng cùng Tống đầu gỗ sẽ mượn lần này. Vỡ thành cạn bã, nhân quả triệt để phân chia ra tới. Sau đó, hoặc thông qua, chuyển sinh, phương thức khôi phục thành hai cái cá thể. Kể từ đó, nàng Trình Lâm chính là Trình Lâm cùng Tống đầu gỗ nhân quả có thể cắt tách đi ra. Nhưng bây giờ theo, Lệ Chi tiên tử, bị bổ đủ cửu long văn nhân quả xúc động kế hoạch của các nàng thất bại. Cẩu đàn tra cảm ứng được Trình Lâm trạng thái khôi phục, đưa tay vừa gõ, đem trong tay vỏ trứng gõ mở. Khôi phục trạng thái Trình Lâm tiên tử, ngay lập tức liền muốn đối mặt nàng đau đầu nhất đối tượng. Thiên đế đát đát tử. Lúc này thiên đế tử cười như không cười nhìn qua Trình Lâm, làm nàng tê cả da đầu. Huống chi tại thiên đế đát đát tử phía sau, còn có thuộc về. Tống đầu gỗ, nhân quả tại xếp hàng. Cẩu đàn tra, Trình Lâm tiên tử ngẩng đầu, nhìn về phía cẩu đàn tra. Trình cẩu đàn tra nhiệt tình đáp lại nàng. Ta không làm người, Trình Lâm chân thành nói. Cẩu đàn tra, chấm chấm chấm, tới đi thiên đế tử, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vừa khôi phục Trình Lâm tiên tử thân thể còn không có khôi phục hoàn mỹ, nhưng nàng chống đỡ đứng lên, từ bỏ trị liệu. Thiên đế tử không gấp ứng Trình Lâm, nàng đầu tiên là cho Tống Thư Hàng gửi đi một đầu tin tức. Tống tiền bối, ta đi cùng Trình Lâm giải quyết bên dưới ân oán cá nhân đát. Sau đó trở về, đừng quá mức lược, các ngươi đều là cẩu đàn cha cẩu đàn. Tống Thư Hàng vui vẻ trả lời. Thiên đế tử, chấm, nàng đứng dậy, đối Trình Lâm khẽ gật đầu. Nàng cùng Trình Lâm Tống đầu gỗ có thể nói là chư thiên vạn giới lớn nhất ba khối. Quỷ thần Trình Lâm, mảnh vỡ tập hợp thể. Trong đó, lại lấy Trình Lâm tự thân mảnh vụn này là lớn nhất. Trình Lâm cũng nắm giữ lấy Tống đầu gỗ thiên đế tử không biết một chút liên quan tới. Thiên đạo ban văn long, tin tức thiên đế tử đứng dậy, Trình Lâm ở phía trước mở không gian thông đạo. Hai đạo bóng hình xinh đẹp tuần tự tan biến tại không gian thông đạo bên trong. Cẩu đàn cha ở hậu phương, dùng râu rồng nhẹ nhàng đâm cằm của mình. Cẩu đàn cha nàng, cứ như vậy bỏ mặc các nàng quá khứ thật được không? Tam nhãn thiếu niên tiền bối vui vẻ nói. Nhà ngươi hai cái cẩu đàn, muốn bảo, không sao, các nàng đều không phải hài tử, sẽ biết phân tắc. Cẩu đàn cha nói khẽ, theo Trình Lâm cùng thiên đế tử tuần tự rời đi, cẩu đàn cha ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Luyến mắt đam mê của ngươi thiên đạo là cựu u chúa tể người sáng tạo. Nó sáng tạo ra cửu u chúa tể, vì lấy cửu u chúa tể vì đạo tiêu, đúng không? Cẩu đàn cha lên tiếng nói. Vâng, tam nhãn thiếu niên tiền bối trả lời, hắn không phải rất muốn liêu cái đề tài này. Có lẽ qua không được bao lâu, chức năng này, liền muốn phát huy được tác dụng. Cẩu đàn cha như có điều suy nghĩ nói. Bạch tiền bối tu hình chiếu phân thân nghe vậy có chút quay đầu, nhìn về phía cái kia thất giống phổ thông con ngựa đồng dạng ăn cỏ bạch mã. Bạch mã cảm ứng được bạch tiền bối tu ánh mắt ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười một tiếng. Đệ cửu thiên đạo luân hồi, cho nên, góc truyện audio.com, trước kia thiên đạo nhóm có thể sẽ trở về sao? Bạch tiền bối tu hỏi, cái khác thiên đạo có thể sẽ trở về, nhưng bạch tiền bối tu lại mơ hồ cảm giác đại bạch thiên đạo có thể sẽ không lại có. Trở về, cơ hội, nhân tiền hiền thánh hình tượng bên trong, Lệ Chi tiên tử một mặt vui sướng, cáo biệt Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng sắc mặt có chút xoắn xuýt, bởi vì, Tống đầu gỗ sớm khôi phục, sọ não đau nhức, quả nhiên, Lệ Chi tiên tử, bát long văn, là cái xúc động chốt mở, rất có thể là Trình Lâm tiên tử cố ý lưu lại. Cũng may, ta hiện tại trở thành thiên đạo, Tống Thư Hàng tự nhủ, ta đều trở thành bất hủ thiên đạo, ta còn sợ nhân quả hay sao? Kế tiếp đến phiên người nào? Bạch tiền bối hỏi, là tạo hóa pháp vương. Tống Thư Hàng trả lời, nếu như muốn đem tạo hóa pháp vương mang lên. Tốt nhất là đem tạo hóa tiên tử cũng cùng nhau mang tới. Bạch tiền bối cẩn thận nói, nếu như chỉ đem tạo hóa pháp vương mang lên trực tiếp nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nếu có tạo hóa tiên tử ở một bên phụ trợ, sự cố suất liền có thể xuống đến thấp nhất. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân khác biệt không cách nào bị đưa vào đến. Thiên đạo thứ nguyên, bây giờ, hắn đã chứng đạo cũng là thời điểm hỏi một chút tạo hóa tiên tử, nàng có cái gì tâm nguyện cách chương.